cái giấc mơ Mỹ để mà đi đường bộ là đã bế tắc rồi. Là vấn đề hiện giờ về thời sự, quý vị có nghe nó nói rằng là hiện giờ Tổng thống Trump đang là trục xuất rất là nhiều người, đó là một cái quan mang trong dư luận. Và một số người đang trên đường vào Mỹ thì đụng cái luật này và họ đang bơ vơ ở những nước lân cận. Thì có một câu chuyện mà Ngọc Nhi biết được qua người thân là như vậy. Có hiện giờ có rất là nhiều người Việt Nam mình là đi đường bộ ha, đi đường bộ đi qua nhiều nước, qua nhiều nước, à tức là ví dụ như qua Lào, Thái Lan đó, Lào, Thái Lan, Campuchia, rồi từ đó đó mới xin cái visa đi vào những nước mà lân cận nữa, lần lần cứ từ từ có người đi đường bộ, đi đường bay và đi vào nước Mỹ, rồi từ Mỹ đó người ta mới đi ra biên giới Mỹ với Mỹ và người ta lại vượt cái tường biên giới để sang đây. Thì ngay sau khi ông Trump nhậm chức thì ông tuyên bố ngay cái ngày nhậm chức của ông là ngày 20 tháng 1 là tất cả những người nhập cư trái phép sẽ bị trả về cái nước đó. Thì có một cái lượng dư luận đó là nói rằng là dùng cái từ đã đánh đồng chung là nói rằng là nhập cư, nói là người tị nạn bị trả là sai. Ông Trump trước hết là ông trục xuất những người mà đang sống không giấy tờ ở Mỹ mà là những cái tội phạm nghiêm trọng. Thứ nhất, những tội phạm đó, một là đang nhốt ở trong những nhà tù mà nguy hiểm của Mỹ. Kế đến nữa là những người đã như là ở tù như 4 năm, 5 năm hay 10 năm đi, được thả ra rồi nhưng mà họ không có thẻ xanh luôn. Bởi vì họ bị thu thẻ xanh lại, họ không có thẻ xanh, mà họ không về cái nước của họ được bởi vì họ không có giấy tờ gì hết sau khi ở tù ra. Thì lúc này họ vẫn phải đi trình diện hàng năm ở Sở Di trú Hoa Kỳ. Thì ông Trump ổng mới có cái hồ sơ mà của là Bộ Di trú là những người này trình diện họ đang ở đâu đâu. Thì ổng cho người đi bắt hết để mà trả về cái nước đó và nước đó không nhận, ổng vẫn bắt buộc phải nhận. Thì cái lời đồn không đúng. Nói tóm lại là ổng trả những người tội phạm nghiêm trọng trước mà đã ra tù rồi. Quý vị hiểu không? Hoặc là đang ở trong tù, còn ông tù hai là đó ổng trả trước. Rồi kế đến nữa là ổng đang bắt đầu trả những người mà vượt biên giới vào Mỹ. Không phải những người mà đi du lịch sang đây là trốn ở lại là không phải. Cái đó là quý vị không phải là nhập cư trái phép, mà quý vị nhập cư có được cái visa vào. Nhưng quý vị ở quá hạn là ở không có hợp lệ. Ha, nó khác. Còn những người mà vượt tường biên giới leo vô trong cái đợt rồi, nó má hàng mấy trăm ngàn người, trong đó người Việt Nam mình cũng cả mấy chục ngàn người đó. Thì đó là những người đó gọi là gì? Nhập cư trái phép, xâm phạm trái phép biên giới. Thì ông sẽ bắt cái đợt kế và những người đó đã có giấy tờ hết, có nghĩa rằng không có thẻ xanh, nhưng mà khi vào đó thì là người ta sẽ tạm thời cấp cái giấy đi làm tạm và cái A bằng lái tạm để đi làm mà sống, chứ đừng có ở vất va vất vưởng rồi báo đời nước Mỹ thành trộm cắp thành ăn cướp. Cho nên là người ta tạm cấp cái đó, và bây giờ là những cái tờ giấy đó, chứng minh đó là họ biết mình ở đâu và họ lượm từng người một và họ đưa trở về Việt Nam hết đó. Thành ra đó là cái mà ông đang bắt buộc làm. Thì vì cái lý do đó mà có một cái nguồn tin là rất là nhiều, còn khoảng cả ngàn người Việt Nam mình đi vượt biên đường bộ, đi vào tới Mỹ rồi, hoặc số chưa tới Mỹ, tới những nước lân cận rồi, thì người ta không cho visa đi tiếp và bây giờ không trở về được mà cũng không đi tới được. Thì là như vậy nè quý vị, có rất là nhiều cái đường dây ha, là khi mà họ đưa qua Lào, Thái Lan, Campuchia, rồi từ đó đó họ đưa qua các nước kế nữa, rồi nước kế nữa, thì mỗi lần tới cái nước nào đó đó thì mình sẽ xin cái visa để du lịch qua cái nước kế, rồi tới nước kế nữa thì mình xin cái visa du lịch qua cái nước kế nữa, đi lần lần như vậy 3-4 nước thì nó sẽ tới cái nước cuối cùng mục đích đến là ở Mỹ Tây Cơ, là Mexico. Thì từ đó lúc này mới có những cái băng đảng, những cái tập đoàn, những cái dân buôn người, mình trả tiền cho nó mới đưa mình đi tới sát biên giới Mỹ và đưa mình chỉ mình cách trèo tường vô Mỹ. Thì lúc này mình vô được nước Mỹ rồi là mình xong. Thì quý vị cũng coi được những cái clip mà người Việt mình trèo tường rồi ha. Thì đánh đổi á, thứ nhất đi trên đường đó, cái nguy hiểm là những lần mà đi đường bộ đó, thì khi mình tới nước nào đó, mình xuống máy bay, đặng mình tìm cái đường bộ đi vào, đi qua nước biên giới kế tiếp. Giống như là sư Minh Tuệ bây giờ đi từ Thái Lan qua Lào, qua Miami vậy đó quý vị. Thì tới cái nước kế tiếp nó biết và nó đón mình ở tại phi trường. Rồi nó kêu mình chi tiền cho nó để nó dắt mình đi làm cái visa để vô cái nước kế nữa. Có những lúc người ta phải đi đường bộ thì bị hiếp dâm nào, nó biết bị cướp sạch sẽ, nếu mà không biết cách giấu tiền đó, nó sẽ cướp hết tiền, nó hiếp dâm mình nữa. Rất là nhiều người bị. Thì cái số người Việt mình bây giờ đó là chưa tới Mỹ, còn ở những cái nước lang thang ở Mỹ đó, nó không cấp visa cho đi tiếp, bởi vì mình trách nó, mình chửi và nói rằng là tại sao đang cấp nữa, bởi vì nó biết rằng trước đây mấy tháng, nó biết rằng những cái đoàn người này không có đi du lịch gì hết, chỉ là tìm đường đi ngang nước đó để vào Mỹ, để vào Hoa Kỳ mà thôi. Cho nên nó không có khe. Du đi tìm tự do thì mới cấp visa cho Du đi ngang nhà của My, ngang cái sân của My. Rồi cái chuyện mà Du điêu cái tụi xã hội đen, Du điêu với cái tụi băng đảng, Du điêu với tụi buôn người, đi với cái tụi mà dẫn qua biên giới là chuyện của Du. Nhưng phận sự My là cấp visa thôi. Nhưng giờ họ không cấp thì quý vị không tới nước thứ ba được, mà trở về Việt Nam không được, là bởi vì nó biết rằng cấp cho quý vị là đẩy quý vị vào cửa tử, bởi vì biên giới đã đóng rồi. Mỹ đã điều động hàng mấy trăm ngàn binh lính canh dọc cái biên giới hết rồi, không có lọt qua được nữa. Thành ra họ cấp visa cho quý vị là họ đẩy quý vị vào cái đường cùng và mất tiền, nên họ không cấp. Mà những người đó thì lại không cấp visa cho họ đi đường bay vào cái nước, để cái nước Mỹ thì họ đi bộ. Họ đi đường bộ, mà đi đường bộ thì các cái ngã đường bộ đó, cái tụi buôn người nó biết hết. Nó chặn, nó cưỡng hiếp, hoặc là nó lấy hết tiền của mình, nó cướp. Thành ra vẫn còn vài trăm người Việt Nam đang lang thang ở những cái nước lân cận của Mỹ Tây Cơ, bởi vì vào nó không được. Cho nên nó thật sự ra cái giấc mơ Mỹ hiện giờ là một cái bế tắc. Thì Ngọc Nhi nghĩ nè, có một cái gia đình đó là ổng dắt mấy đứa con của ông bà vợ ổng đi, tốn 200 mấy ngàn đô tiền ăn đường và tiền chung với cái tụi mà lọt qua biên giới, chung với cái tụi mà từ nước này đi qua biên giới nước kia. Đợt sau mình sẽ kể quý vị nghe. Và vào Mỹ rồi, rồi cũng một số người là có giấy tờ đi làm việc rồi, nhưng mà đang sống một cái tâm trạng rằng không biết ngày nào mà bị bắt lên máy bay trở về. Bởi vì họ là bị, lúc họ vô biên giới họ được cấp một cái ID và social, thì đó là những cái chứng từ mà Du ở đâu My chụp chỗ đó liền, biết liền, khỏi trốn gì hết. Tại vì mình có social rồi thì mở ngân hàng được. Mở ngân hàng được thì khi mình xài cái thẻ ngân hàng, mình cắt tiền để mình xài, thì là họ biết mình đang đứng ở chỗ nào hết trơn rồi. Cái giấc mơ Mỹ để mà đi đường bộ là đã bế tắc rồi. Đó thì quý vị khuyên người thân mình là đừng có đi nữa. Đó, và thậm chí đó, bây giờ là cái diện EB3. Thì Ngọc Nhi có nói chuyện với rất là nhiều người bạn của Ngọc Nhi đang là nhân viên làm việc cho những cái văn phòng mà chuyên làm EB3 luôn. Chỉ có bạn thân mới nói với nhau. Thì đây cũng là một cái tin mà quý vị, nếu quý vị tình cờ nghe được cái clip này, quý vị hãy suy nghĩ kỹ lại trước khi bỏ tiền ra. Quý vị thử suy nghĩ đi. Cái đường dây đi EB3 bây giờ đó là họ xúi như vậy nè, họ rất là ác. Mình phải đi du lịch hợp pháp sang Mỹ. Ha. Sang Mỹ xong thì mình mới xin ở lại học nghề, là ở lại chỉ cái diện học nghề. Thì trong cái thời gian mà quý vị ở lại Mỹ học nghề đó thì cái visa quý vị sẽ hết hạn. Và nó cho quý vị nhập vào 1 tháng hay là 3 tháng, 6 tháng tùy theo ở cửa khẩu. Thì quý vị muốn ở lại học lâu thì chắc chắn cái visa sẽ hết hạn. Thì nó sẽ nói rằng bây giờ chờ visa gần tới hết hạn thì mới nộp đơn xin gia hạn visa. Nhưng quý vị không biết rằng 99,9% xin gia hạn visa ở lại Mỹ sẽ bị từ chối, bởi vì họ thừa biết mưu đồ quý vị tại sao xin ở lại. Mà đi du lịch 3 tháng được rồi, mà đi du lịch xin ở lại thêm gia hạn thêm 1 năm nữa, nên mà làm cái gì mà tìm đường ở lại à? Cho nên 99,9% những người đi du lịch sang đây bị người ta dỗ lại học nghề và chờ cái visa nhập cảnh gần hết hạn đi xin gia hạn visa sẽ bị từ chối. Thì lúc này đó, lúc quý vị mà gần hết hạn thì mới nộp xin gia hạn được. Thì khi xin gia hạn đó thì trong thời gian mà chờ nó trả lời là 3 tháng nó mới trả lời, thì có phải quý vị quá hạn không? Rồi quá hạn rồi thì bây giờ lỡ rồi, đằng nào mà khi ở lại Mỹ quá hạn thì quý vị biết đi về Việt Nam mà lần sau trở qua bằng visa quá hạn rồi thì nó không có cho đi qua nữa. Cho nên nghĩ rằng thôi giờ liều đi, đằng nào cũng lỡ quá hạn rồi thì ở đây học nghề. Rồi có trường hợp đó là cái visa mà còn dài đó thì mình đăng ký học nghề. Rồi họ nói rằng học nghề xong, học nghề lấy cái chứng chỉ ra, có khi học 1 năm, có khi học 2 năm, có khi học 8 tháng. Có nghĩa rằng visa quý vị đã không gia hạn được rồi. Rồi học nghề ra, mấy nộp đơn xin việc làm, thì nộp đơn vô đó thì chờ cái Bộ Lao động Hoa Kỳ nó approve cho cái việc làm quý vị là ở Mỹ đang cần mới đưa vô hãng làm. Ngọc Nhi hỏi quý vị nè, ở Mỹ đó, thời điểm mấy năm qua đó, tình trạng thất nghiệp quá trời quá đất, bao nhiêu triệu người Mỹ thế thất nghiệp, thì cái nghề mà quý vị ở đây là cái nghề nail, quý vị nghĩ người ta cần không? Nước Mỹ không có nail đâu, chết đâu. Cái nghề nào mà ở Mỹ không có làm được á, cần á, đằng này thợ nail quá trời mà quý vị qua đây cái nó xúi quý vị là nộp đơn xin ở lại học nail đi, rồi ra đó rồi xin cho tiệm nail, tiệm nail là mướn mình, là mình xin được Bộ Lao động cho ở lại, cái lúc này cái mình có thẻ xanh nè. Ác vô cùng, ác vô cùng ác. Rồi kế đến nữa, hoặc là xin làm học thợ điện. Học thợ điện ở Mỹ đó là không có dễ. Thợ điện nó phải là học mấy tháng đâu, học lâu lắm. Nó xúi là học nail nè, học thợ điện nè, học làm tóc nè, học những cái nghề mà nó lẻ ra trường. Mà cái trình độ tiếng Anh đó, học những cái nghề đó, có phải là họ có đường dây mua bằng không? Rất là nhiều người sang đây, rồi người nhà đó có những cái đường dây là thợ nail làm chủ tiệm nail, mới đưa người thân của mình đi vô học và mua cái bằng nail, ra đi làm liền, để xin cái giấy tờ ở lại. Đó. Nhưng mà rồi bị chụp hết. Thành ra một số hơn là thoát được thôi. Thì khi sang đây cái diện nhắc lại là khi nộp đơn xin cái diện EB3 là cái diện mà ở lại làm việc, thì cái cơ hội để mà Bộ Lao động Hoa Kỳ nó chấp thuận quý vị làm việc bằng những cái nghề đó đó thì nó đang đầy rẫy ở Mỹ, thì nó mướn quý vị ở lại làm gì cho người của nó thất nghiệp thì là không có rồi. Thì lúc này mà Bộ Lao động nó từ chối, từ cái lúc mà quý vị nạp đơn vô qua Mỹ du lịch, nộp đơn xin gia hạn visa, rồi chờ, rồi đi học nghề mấy tháng, 7-8 tháng trời cả năm, rồi chờ nộp đơn cho Bộ Lao động, rồi chờ nó trả lời giải quyết giấy thano, thì nó kéo dài cả 1-2 năm luôn. Thì có nghĩa rằng quý vị đang ở lậu ở Mỹ 1-2 năm. Thì lúc này cuối cùng final lại là sao? Hồ sơ của bạn bị từ chối, bạn về Việt Nam. Cái lúc quý vị tiếc, trời đất ơi, ở Mỹ mấy năm nay rồi, bây giờ mất mặt với bà con nói sớm quá, mang tiếng đi Mỹ rồi, cái giờ đi về không chấp nhận được đâu, không chấp nhận được, thôi bằng giá nào cũng ở lại. Cái hả đàn ông á thì kêu vợ Việt Nam, em ly dị đi để mà anh làm hôn thú kết hôn với người khác anh ở lại, chứ giờ anh lỡ dở rồi. Còn đàn bà thì nói anh ly dị để em kết hôn tìm đường khác ở lại. Thì hầu như là rất là nhiều hồ sơ kết hôn cái vụ đó là giả thì bị từ chối hết. Thì lại một lần nữa, bạn bị từ chối diện vợ chồng thì bạn lại sao? Bị đuổi về nữa. Bạn ở, có nghĩa là cái thời gian bạn ở lậu đó khoảng 10 năm, 15, 20 năm. Bạn không được về Việt Nam. Thì người thân của bạn ở bển, dĩ nhiên ta đã có chồng, có vợ, và bạn ở đây chắc chắn rằng xa mặt cách lòng, bạn cũng sẽ đổ vỡ, là tự bạn làm đổ vỡ gia đình bạn. Cho nên trước khi quyết định nghe những người mà suối đi diễn EB3 thì phải tìm hiểu cho kỹ là cái văn phòng đó nó là cái văn phòng tào lao lập lên hay nó là luật sư. Mà luật sư của chuyên sở di trú nó làm nó còn không có khẳng định là chắc ăn. Không có chắc nha. Tôi làm là tôi ăn cái tiền là 5-10 ngàn đô điền đơn và follow up là theo dõi hồ sơ của bạn thôi. Chứ tôi không có bảo đảm là bạn đậu. Có nghĩa rằng quý vị đang đặt cái tương lai của quý vị vào cái lời hứa là tôi không biết, tôi chỉ điền đơn thôi. Rất là nhiều hiện nay cái số lượng đó đang ở Mỹ gần cả mấy trăm ngàn người, gần cách cả triệu người rồi. Quý vị hiểu không? Thì quý vị nghĩ đi, những cái văn phòng đó họ phủi tay hồ sơ từ chối. Em ơi, hồ sơ của em chỉ theo cả năm nay từ chối rồi, sorry em. Cái chữ sorry họ nói nhẹ như bông hồng. Quý vị mất cả một cuộc đời, mất cả một gia đình còn lại Việt Nam, mất cả một cái tương lai phía trước. Cho nên đừng có hy vọng nhiều vào cái diện EB3. Cái diện đầu tư cũng có, nhưng mà nó có hy vọng hơn. Nhưng mà cái số tiền đầu tư vô Mỹ là 1 triệu đô la mà nó duyệt hồ sơ cũng hên xui nữa. Nói tóm lại là đừng nghĩ rằng bạn mướn luật sư giỏi ở Mỹ là bạn thắng. Ở Mỹ không tính vào luật sư giỏi hay là cái văn phòng nổi tiếng, mà ở Mỹ nó tính vào cái hồ sơ của mình có hợp lệ với hoàn cảnh hiện tại hay không. Chứ không phải bạn bỏ tiền mướn luật sư giỏi là được. Cho nên vì vậy mà bạn đừng có dạy nữa. Ngọc Nhi tha thiết thành khẩn khuyên quý vị là thứ nhất là nếu mà đi đừng có ham đi nữa. Ai cũng muốn đổi đời là tốt, nhưng để gom tiền đưa cho những kẻ mà họ máu lạnh, hồ sơ của mình như vậy là quý vị chết cái chắc. Đó là hiện giờ ở tại thành phố San Jose, Ngọc Nhi biết rất là nhiều gia đình bị cái diện đó mà sống dở chết dở. Một người bạn của Ngọc Nhi ở trên Nam Cali, ở dưới Nam Cali, gia đình hai vợ chồng và hai đứa con và hai đứa cháu là 6 người. Một tháng đóng tiền học cho 4 đứa nhỏ đó lên tới 10,000+ đô để giữ cái du học ở lại. Rồi tiền nhà phải tự mướn, rồi tiền ăn, một tháng chi phí của 6 người là khoảng 20,000+ đô luôn, cả tiền xe, tiền bảo hiểm, tiền đủ thứ hết, mà không có bảo hiểm sức khỏe. Thì bây giờ là một tháng tính gần 20,000+ đô cho 6 người, một năm là 250,000. Thì đem qua Mỹ mấy triệu đô, chỉ có 2 năm là bay hết 500,000+ đô rồi. Rồi khi đó đó tài sản công ty Việt Nam đó bán hết rồi, trở về thì lấy cái gì mà sống đây. Thành ra đó là một cái mà quý vị nghe thân nhân bạn bè lối xóm ở Việt Nam là tính đi cái viện EBT thì làm ơn đưa họ cái clip này để họ đừng có bị gạt. Ngọc Nhi có rất là nhiều bạn bè đang làm việc cho những cái văn phòng quảng cáo là làm thẻ xanh viện EBT. Họ làm, họ nói tao lãnh lương mà tao thấy tao nhục thiệt luôn á. Là tại vì sao? Tại vì trời đất coi, nhìn biết họ bị không có tương lai ngày mai mà khuyên không có được. Mà mình khuyên họ cái họ đi nói bà chủ, sao nhân viên chị nó khuyên tôi vậy, cái tôi bị đuổi lãng nhất. Có nhiều người họ bị đuổi vì chuyện đó. Và có nhiều người nói tao phải im lặng để tao kìm tiền chấp mới, tao không thể còn ngồi được cái chỗ này, phải tao nhẫn tâm với đồng loại quá. Thì quý vị cứ nghĩ đơn giản đi. Quý vị, tôi xin nhắc lại nè, cái ước mơ Mỹ đó ai cũng có. Ngọc Nhi không có sao nhưng ngồi đây. 3 mấy năm về trước, Ngọc Nhi không có chịu đi Mỹ. Mẹ Ngọc Nhi ép đánh gần chết, Ngọc Nhi là con lai, Ngọc Nhi không chịu đi. Lúc đó có 17 tuổi đầu, 17, 18 tuổi đầu thôi, 18, 19 tuổi đầu. Bỏ nhà, trốn lên Sài Gòn. Không đi là không đi, sợ Mỹ. Qua đây một cái xứ lạ quê người, trời ơi, Ngọc Nhi không chịu đi nha quý vị. Trốn bao nhiêu năm trời đó, bị mẹ bắt về. Giọng Ngọc Nhi biết hết mà. Nói Ngọc Nhi là cái đứa lưu manh nhất trong gia đình luôn. Ép đi Mỹ, không đi là không đi. Đến khi Ngọc Nhi trưởng thành, mang bầu đứa con đầu lòng, sinh nó ra mấy tháng, ẵm con đi. Là lúc này một người bạn của cha Ngọc Nhi, ba Ngọc Nhi ngày xưa làm rất là lớn, ổng là advisor của CIA, có nghĩa rằng ổng là huấn luyện cho CIA của Mỹ đó quý vị. Đó. Thì người bạn đó tìm đến và nói rằng Ngọc Nhi phải đi. Thì lúc đó tất cả giấy tờ họ lo hết, Ngọc Nhi chỉ cần là vào phỏng vấn đúng là con của ổng rồi, là Ngọc Nhi được bốc thẳng từ Việt Nam bay qua Mỹ, không có ghé đảo ngày nào hết. Thật sự thì Ngọc Nhi biết qua đây là khổ, là xứ lạ quê người, bỏ tất cả người thân. Ngày là cả nó bay ngồi, nhìn nó bay cất cánh ở phi trường thân nhất á, Ngọc Nhi nghĩ rằng là cuộc đời là xong rồi, không bao giờ quay về Việt Nam nữa, không có cơ hội. Cái thời đó đi mấy chục năm về trước không nghĩ đâu quay về được đâu quý vị, đi là phản quốc mà. Mà nhìn đứa con trong tay ẵm nó ngủ vậy nè, rồi Ngọc Nhi sợ tương lai mình, tương lai con mình giống như mình. Tại vì quý vị không có biết đâu, quý vị lớn lên sau này, chứ quý vị nào mà lớn tuổi đó, thì những sau khi 1975 đó, những đứa trẻ lai đó, chúng tôi bị đối xử tàn tệ lắm. Họ coi chúng tôi là những con quái vật. Họ coi Ngọc Nhi và những đứa con lai đó là ngoại lai, là con của kẻ xâm lược. Cho nên bạn bè trong trường đó, nó đánh Ngọc Nhi vô tội vạ. Nó muốn đánh, muốn chửi, muốn nắm đầu, Tất cả những cái xấu xa nhất là nó đổ lên đầu những đứa con lai, giống như là những con quái vật của xã hội đó. Ngọc Nhi khủng khiếp lắm. Mặc cảm với xã hội, mặc cảm với lối xóm, không bạn bè. thậm chí mặc cảm với người thân nữa. Tại vì người thân của mình họ sợ mình là con lai ảnh hưởng tới họ. Khổ cay đắng nhục nhã lắm, đột nhiên nghĩ rằng thôi giờ mình chết rồi, mình có đứa con rồi. Rồi cuộc đời con mình nó sẽ bị người ta chà đạp như vậy, người ta đánh như vậy. Đi học mà bị cả bài, quý biết không, nó đánh Ngọc Nhi 4 năm đứa học đánh hội đồng. Mà Ngọc Nhi là con gái, mà tụi nó 4 năm đứa ca có trái có mặt, cô giáo không dám can. Cô giáo không có dám can, giải bộ không thấy. Bởi vì sao? Tụi nó lúc đó là con của cán bộ mới đã giải phóng vào, mới sau năm 75, không có dám can. Cho nên những cái cay đắng Ngọc Nhi không bao giờ quên được cái tuổi thơ cay đắng đó hết. Thành ra Ngọc Nhi sợ con Ngọc Nhi bị vậy. Và ngồi phi trường Tân Sơn Nhất, Ngọc Nhi nhớ nhìn cái nó chạy trên đường băng á, là mất quê hương, mất gia đình, mất tất cả người thân, mất hết tất cả, ẵm đứa con trên tay đi. À, Ngọc Nhi nhớ hoài. Cho nên rồi qua đây đó là Ngọc Nhi phải làm hai chớp để nuôi con. Ở đây một tháng thời đó, ví dụ khi làm lương cái thời điểm đó 4-5 đô la một giờ, chứ không như bây giờ 20-30 đô la đâu, mấy chục năm về trước. Khổ cực trăm bề, nhưng mà có được những cái mà Nhi không có tiện nói trên đây được. Thì Ngọc Nhi không muốn nói về chính trị, cho nên được cái sự tự do suy nghĩ làm việc. Thì Ngọc Nhi hiểu quý vị, không ai muốn đi hết. Nhưng mà giấc mơ Mỹ là một cái giấc mơ đổi đời. Con người nào là con người cũng muốn mình sẽ hơn nữa, sẽ tốt hơn nữa cho mình, cho gia đình mình, cho người thân mình. Nhưng mà trước khi bỏ tiền ra mua cái giấc mơ Mỹ, 10 người là hết 9 người kém may mắn. Một số là bị lừa tiền, một số là bị lừa giấy tờ, và một số qua đây rồi lấy những thằng chồng trời ơi đất hỡi. Hoặc lấy những gặp những cô Việt Kiều đó, bán trời không mời thiên lôi. Có nhiều bà Việt Kiều cũng bán trời không mời thiên lôi đó quý vị. Gặp những con bạn, nó có chồng không có hôn thú. Vì Việt Nam nó cặp với cái ông kia, nó thương ông quá, nó làm hôn thú dạ dạ, nó qua đây chồng không biết. Nó mướn nhà cho chồng ông, cho chồng đó, cho ông đó ở. Mà quý vị biết không, cả gần cả năm sau đó, nó mới ly dị xong ông chồng đó, thì nó gan thiệt. Thành ra mà cái cô này đó là thực sự ra là cô hiền, nhưng mà cô yêu sai thời điểm, cho nên với chồng cũng hơi tệ, cho nên cô mới làm vậy. Thành ra rồi cái ông này qua đây mới bỡ ngỡ, chết bà rồi, trời đất ơi, thần người yêu trong mộng của mình lần đầu tiên á, gặp cái người này đẹp mà Việt Kiều là tiếng sét đánh, nói cái đùng liền. Ai ngờ đó là tiếng cảnh báo của thiên lôi, mà không biết tiếng là sạch, tiếng là tưởng là tiếng sét của ai tình. Có câu nói đó, lần đầu gặp em anh tưởng là tiếng sét ái tình, nhưng mà sau này ngẫm lại đó là cảnh báo của thiên lôi, mình không biết đó. Qua đây rồi thì trời đất thánh thần ơi, kêu bằng đổ vỡ. Mấy ông cũng đổ vỡ nhiều lắm, đừng nói gì mấy bà. Thành ra trong 10 cuộc hôn nhân hay là 10 cuộc mà tìm mọi cách là đi, thì thưa quý vị là hết 9 lần là không có như ý muốn rồi. Thành ra giấc mơ Mỹ nó cay đắng như quý vị nghĩ đâu. Quý vị đang ở Việt Nam, quý vị thấy nhà Ngọc Nhi rộng, nhà Ngọc Nhi đẹp, Ngọc Nhi là Việt Kiều, Ngọc Nhi là người nước ngoài, quý vị mến. Một số người nó cho chỉ sướng hơn em, nhưng mà Ngọc Nhi lại nghĩ rằng quý vị sướng hơn Ngọc Nhi. Là bởi vì sao? Ngọc Nhi coi những cái video đó, cảnh mấy con sông ở dưới quê, rồi mấy cây dừa, rồi mấy cái nhà lá nghèo, rồi có hai vợ chồng ngồi cái chiều ăn cơm rau luộc chấm với lại khô quẹt với nhau, rồi mấy đứa con thì mặc đồ cũ kỹ chạy ngoài sân. Mà Nhi thèm cái cảnh đó. Tại sao? Tại nó bình yên, nó không có lo tới ngày mai, nó không có trả cả đống tiền bill, nó không có trách nhiệm với ngày mai nhiều, nó không có lo lắng nhiều. Thành ra con người ta kỳ lắm, người muốn và muốn nữa, rồi khi mà người ta đầy đủ, người ta lại muốn là những cái ngày xưa mà người ta thiếu. Cho nên nó là quý vị nào mà tình cờ xem được cái video của Ngọc Nhi đó, thì hãy suy nghĩ kỹ lợi nhiều lần về cái giấc mơ Mỹ, nhất là cái diện EP3. Và Ngọc Nhi biết hiện giờ một số rất là nhiều, chứ không phải là rất là nhiều văn phòng mở ra làm chuyên về hồ sơ EP3 hay là diện thẻ xanh, là hầu như là 10 văn phòng, là Ngọc Nhi không có nói ngoa là khoảng 8-9 văn phòng, là họ thừa biết rằng quý vị sẽ không có đậu đâu. Nhưng mà họ nghĩ nè, ủa quý vị biết mà, quý vị muốn mà, tôi nói trước rồi, không có chắc ăn nha, không có đậu, tôi không biết à. Phận sự tôi là làm giấy tờ thôi, còn chuyện đậu hay không là sở di trú họ xét. Họ thừa biết rằng cái cơ hội đậu ít lắm, Nhưng một bộ hồ sơ như vậy đó, tiền công của họ là từ 5.000, 10.000 tới 20.000. Con số đó làm người ta mờ mắt. Chỉ cần một ngày họ mở được một hồ sơ là họ có trong tay 20.000. Họ trừ chi phí chung chi lặt vặt cho hồ sơ khác thì họ còn lời khoảng 10.000. Một ngày 10.000, một năm họ thu nhập 300.000. Con số đó làm người ta khó cưỡng. Con số đó phải mua đứt cái lương tâm của con người với con người. Cho nên quý vị hãy cẩn thận. Nếu có một người bạn lỡ qua đây rồi, là một cái văn phòng hồ sơ như vậy để lãnh lương, biết rằng hồ sơ mình chưa xong, mình có thể bị rớt, hồ sơ mình chưa xong, nhưng mình vẫn ngồi đó làm hồ sơ cho những người khác để ăn lương, bởi vì mình muốn cứu mình trước, phải có tiền mới ở lại Mỹ để mà chờ cái hồ sơ của mình có thể một vài năm nữa mới xong. Có nghĩa rằng họ vì cái quyền lợi, cái khó xử của họ mà họ sẵn sàng dựng nhưng trước nỗi đau của những người đi sau lưng họ. Họ không dám nói thiệt, bởi vì họ lãnh lương của văn phòng đó và họ cần cái lương đó để họ ở lại đây để họ sống. Thực sự ra những cái dân tộc nào đó càng nghèo, đất nước chậm phát triển thì người dân ở đó càng khổ, và càng khổ thì lại muốn đổi đời, mà muốn đổi đời thì lại dễ bị gạt. Cho nên đây là cái bài học chung, và Ngọc Nhi mong rằng đó là quý vị truyền miệng nhau. Ngọc Nhi là cái người mà hay truyền những cái thông tin để hiểu được cái gì, cái suy nghĩ, cái hiểu Ngọc Nhi có thể là còn rất là ít, rất là thấp, rất là dở so với những người học cao hiểu rộng khác, nhất là về luật, về này về kia. Nhưng Ngọc Nhi biết cái gì, Ngọc Nhi nói cái đó để làm gì? Để hòng giúp những người mà đang bị gạt, đang xa cơ thất thế, đừng có bị lún vào. Ngọc Nhi tin vào Phật, Ngọc Nhi tin vào đấng thiêng liêng, Ngọc Nhi tin đạo, nhưng Ngọc Nhi không tin người có đạo. Bởi vì Ngọc Nhi cũng từng chứng kiến có nhiều người có đạo mà cũng không có ra gì. Cho nên từ đó tới sau thì Ngọc Nhi không có tin vào cái người có đạo, mà Ngọc Nhi tin đạo. Cho nên Ngọc Nhi giữ cái đạo, có nghĩa là mình giữ cái tâm của mình. Ở trong nhà Ngọc Nhi đó dường như là khoảng gần cả trăm cái tượng Phật nhỏ, có lớn, có nằm tất cả góc nhà, đi quay ngồi chỗ nào cũng có trơn. Ngọc Nhi có một cái thú vui á, là thành năm cái nghiện, dường như cái nghiện đó là mười mấy năm nay rồi, là thích đi sưu tầm tượng Phật. Và cái khi mà mình có cái tâm bất chánh á, mình nhìn cái mặt tượng Phật cái tự mình hoảng hồn, mình tự nhiên mình khom xuống. Cho nên Ngọc Nhi để rất là nhiều trong nhà để con Ngọc Nhi nó có cái tâm thiện từ hồi nhỏ, chứ không có để tới lớn rồi khó dạy lắm, nó lưu manh rồi thì khó dạy lắm. Cho nên mình phải tự kèm mình. Thì thật sự ra quý vị, cái dân tộc nào cũng có người tham hết, không có dân tộc nào có người tham đâu. Người Mỹ họ cũng tham khủng khiếp, nhưng mà cái tham của họ nó khéo hơn, nó khác hơn. Mỗi dân tộc có một cách sống khác nhau, cho nên nó ham đi nước ngoài và ham hơn nữa, đó mới là con người. Còn những người họ không ham gì hết là họ mới là người tu hành. Quý thấy như thầy Minh Tuệ không? Ông không cần cái gì hết, ai nói gì nói, ai làm cái gì làm, quý vị thấy không? Thành ra chúng ta là con người, chúng ta tham. Ngọc Nhi cũng tham, Ngọc Nhi mới đi làm ăn buôn bán, chứ không tham đi tu, mẹ nó cho rồi đi buôn bán làm bán mỹ phẩm làm gì, đúng không? Phải có tiền nuôi con, phải có tiền giúp những người nghèo hơn mình, phải có tiền giúp những người cơ nhỡ đó. Ai cũng có tham hết, nhưng mà mình chia bớt ra thì cái tham mình nó sẽ đỡ hơn. Mình nghĩ đi, mình tham mình dành cho mình chết đâu có đem theo đâu, mình đem theo cái tiếng thôi. Thành ra thật sự Ngọc Nhi không có chê cười hay là trách móc những người mà mua cái giấc mơ Mỹ. Nhưng Nhi tha thiết mong quý vị đã làm tiền, nhiều khi có nhiều người bán nhà ở Việt Nam nha, rồi mượn tiền của bạn bè nha, mượn tiền của cha mẹ người thân nha, rồi để mà thực hiện mơ Mỹ, rồi qua đây trả không hết nợ, tại vì qua đây bị gạt mớ nữa rất là nhiều. Mà thường thường á là mấy người đi qua đây mà cái diện EB3 mà bị kẹt lại đó, bạn bè hỏi không dám nói đâu. Ô, ta đang chờ hồ sơ, ta sắp xong rồi. Ok. Cái người ở Việt Nam người ta nghe như vậy, người ta nói, trời ơi, cái thằng bạn mình nó đi thôi, bởi nó làm gần, đang đi làm, bởi nó làm xong. Thật sự nó đi làm tiền mặt, Trong lúc qua đây chờ giấy tờ không có, đi làm lậu, lãnh tiền mặt để sống qua ngày mà vì cái sĩ diện. Không đó, tao đang ở lậu ở Mỹ, tao đang đi làm tiền mặt, chứ tao không được chấp thuận, tao đang trốn bên đây, không có dám nói bởi vì cái sĩ. Cho nên cả đoàn phía sau nhìn vào mình tưởng rằng mình làm được, họ đi theo. Đó là cái nhẫn tâm vô tình. Còn những người mở gian phòng, có một lần Ngọc Nhi nói về Nghĩa Bitri, Ngọc Nhi bị chửi tơi bời trên mạng luôn, chính trong cái YouTube Ngọc Nhi luôn. Có mấy anh mấy chị nào đó chắc là đụng chạm tới cái nghề của họ, họ vô họ Ngọc Nhi xạo không biết nói đúng. Ngọc Nhi không có làm giấy tờ rành như họ, nhưng Ngọc Nhi biết cái chiêu của họ. Họ biết chắc rằng quý vị có thể sẽ không pass, không đậu được, không có được giấy tờ, nhưng họ vẫn làm. Là bởi vì sao? Bởi vì cái tiền quý vị trả cho họ là cái chi phí của họ. Quý vị thấy không? Ác là ác cái chỗ đó đó. Ngọc Nhi thấy rất là nhiều. Quý vị thấy rất là nhiều. Và quý vị thì không có hiểu được cái điều đó. Cho nên là quý vị bị dính bẫy của họ. Thật sự ra đó thưa quý vị, hãy nhớ một cái điều. Là giấc mơ Mỹ, hãy cẩn thận. Bây giờ nó có nhiều chiêu trò để mà lấy tiền quý vị, bởi vì cái ước mơ quý vị là không có tốn tiền đâu, tốn tiền nhiều lắm. Hãy cẩn thận, và nhất là có những clip Ngọc Nhi làm vừa rồi, có người nói Ngọc Nhi là bà này đó, bà làm mấy cái clip đó, lấy chồng Việt Kiều bị này bị kia, hay lấy vợ Việt Kiều bị này bị kia, bà này bán sao á. Thực sự ra là nếu mà lấy chồng hạnh phúc mất ký, Ngọc Nhi qua nền, Ngọc Nhi xuống cho cái đóng vô. Tại Ngọc Nhi thấy rằng quý vị vì thương cha mẹ anh chị em nghèo, lấy chồng Việt Kiều qua đây để mong đổi đời, rồi gặp cái thằng chồng trời ơi đất hỡi Hà Bá Thủy Quan, rồi bắt đầu là quý vị khổ, rồi quý vị im lặng sợ nói ra, mẹ buồn, cha buồn, anh chị em dòng họ buồn, không dám nói. Thành ra cái cô bé cái bên nhà thấy chị này chỉ đi Mỹ, giờ cha mẹ chỉ đỡ khổ, cái tôi cũng tìm đường đi Mỹ, cái tôi khổ chùm chung với chị luôn. Thành ra cho nên khổ là như vậy đó quý vị. Thành ra nếu mà quý vị chia được ra những cái khó khăn, không có mắc cỡ, thì quý vị sẽ giúp được rất là nhiều người sau này. Nhất là cái vấn đề vượt biên đường bộ ha, là những cái cạm bẫy hiện giờ quý vị có đi vào tới bên biên giới rồi, quý vị không có lọt qua được đâu. Hãy quay về đi, Ngọc Nhi khuyên. Ngọc Nhi xem tin tức mỗi ngày. Ngọc Nhi là fan của Trump, có nghĩa rằng Ngọc Nhi mong ước ông Trump ổng đậu, để giờ ổng chấn chỉnh lại cái hệ thống luật pháp ở Mỹ. Bây giờ nó dường như là sau mấy thời gian mấy năm qua đó, thì ở bên đây đó cái vấn đề tội phạm nó gia tăng khủng khiếp. Thì ông Trump ổng là người mạnh tay, Ngọc Nhi không nói vấn đề bên phe nào, nhưng mà cái sự mạnh tay cứng rắn của ổng có những người trách. Mà quý vị nghĩ một cái điều vậy nè, là nhà quý vị đang ở yên ổn, cái tự nhiên một cái đoàn người nào đó, cái họ lợi họ mở, họ phá cửa nhà quý vị, họ vô ở trong nhà quý vị, họ ăn trong đó, họ ỉa trong đó, họ quậy phá, họ đánh lộn trong đó, họ sanh con đẻ cái trong đó, họ lấy gạo quý vị, họ nấu cơm họ ăn, họ lấy đồ ăn quý vị họ ăn, quý vị có chịu nổi không? Thì một người tổng thống giống như một người chủ căn nhà thì thấy như vậy chịu đâu có nổi, tại vì mình phải bảo vệ con mình trước, đúng không? Dân của mình trước, ông ấy mạnh tay thôi, cứ nghĩ đơn giản vậy thôi, đúng không? Con khi nó có ôm Trump đâu, mẹ con gây hoài nhau, khi là con làm chủ công ty, cái việc đầu tiên á là con phải bảo vệ nhân viên của con trước, túi tiền của con trước, lợi nhuận của con trước, rồi con mới làm từ thiện. Thì ông Trump ổng đang làm đó, ổng đang bảo vệ con nhân viên của ổng, bảo vệ con cái của ổng, nhân dân của ổng, kinh tế của ổng, rồi ổng mới đi làm từ thiện được chứ. Đó, thành ra Ngọc Nhi nó thật sự ra đó là cái tâm tư của Ngọc Nhi muốn gửi đến quý vị rằng có những cái việc đó mình chỉ xem thôi, mình có hiểu. Có một cái lần Ngọc Nhi gặp chú Chí Linh trong một cái bữa tiệc, Ngọc Nhi cũng hay gặp nghệ sĩ, tại vì Ngọc Nhi hay quảng cáo với Paris Thúy Nga đó, Paris Bana nhiều lắm, và Ngọc Nhi quen hầu như nhiều nghệ sĩ là gạo cội lắm. Ngọc Nhi cũng may mắn ha. Thì có lần Ngọc Nhi đi ăn sáng với chú Chí Linh với lại cô Phượng Mai, thì với lại cô Hương Lan, thì chú Chí Linh nói nè, thật sự Ngọc Nhi hỏi chú, bây giờ đó, hồi xưa đó là có thời điểm đó là nghệ sĩ lại sợ khán giả, tại vì nghệ sĩ lớn tuổi đó quý vị, người ta sợ khán giả, bắt lỗi người ta lắm, người ta giữ nề nếp lắm, chứ phải như nghệ sĩ bây giờ đâu. Thì chú sợ, ông nói không, ngày xưa đó chú sợ khán giả, nhưng bây giờ đó chú sợ YouTuber. Thật sự một câu nói đó mà chỉ cắt vài từ thôi là thành một cái nghĩa hoàn toàn khác liền rồi đó. Thành ra là nó đã sai lệch hoàn toàn khác rồi, đúng không quý vị? Thành ra cái đó là cái mà sợ nhất. Cho nên là đó là một cái mà Nhi cũng muốn nói quý vị rằng đừng tin trên mạng xã hội. Không phải cái gì thấy hay là nghe YouTube đó đúng đâu. Chỉ vì muốn cái channel của mình nổi, chỉ vì muốn cái channel của mình hot, thì người ta sẵn sàng truy lùng, săn lùng những cái tin và thêm thắt cho nó ngon vô để người ta follow. Thì ngày xưa Nhi nhớ là khoảng 10 năm về trước, Ngọc Nhi tin cái thằng Facebook như sấm. Tại mình nghĩ là hồi đó lúc đó mình còn khờ, nó giống như báo chí vậy đó, mình tin đúng không quý vị? Con với nói mẹ, mom, mẹ hết chuyện, mẹ tin Facebook, nó cười ngất luôn. Nhi nói, ủa sao con mình nó cười mình? Tại nói, mẹ đừng nói con này mẹ nghe trên TikTok nha, mẹ đừng nói mẹ nghe trên Facebook nha. Mẹ nói, đúng rồi, mẹ thấy trên TikTok. Trời ơi, nó bò nó cười, nhặt như sao con mình nó cười mình dữ nó. TikTok không có cái gì là thiệt hết á mẹ. Thánh thần ơi, và sau này Ngọc Nhi mới nhận xét được một điều là gì? Thật sự là TikTok và Facebook là hai cái chỗ mà nói láo nhiều nhất, mà ảo nhiều nhất luôn, đúng không? Thành ra không phải quý vị thấy những cái giấc mơ Mỹ ở trên đó, báo chí Mỹ nói như vậy mà nó như vậy. Và thậm chí quý vị đừng thấy những cái diện mà đi sang đây diện EB3 mà sang đây dễ dàng rồi bán tài sản, vợ nơi chồng ngã, anh qua trước rồi anh làm giấy tờ em qua, cuối cùng thì đường anh đi, đường em đi là bởi vì anh thành một người ở lậu rồi, không giấy tờ, anh phải kết hôn với ai đó để anh hợp thức quá giấy tờ của anh, rồi anh lãnh con qua, rồi sau đó là con lãnh em qua, anh lãnh em qua, chờ em chờ đến bao giờ, chờ hoài chồng mình không xong, bên đó đổ vỡ. Thậm chí trường hợp hai vợ chồng cùng đi qua đây luôn, cùng đi qua đây luôn, rồi tách hai hồ sơ giả kết hôn, để hai chồng ly dị Việt Nam giả, ly dị Việt Nam luôn mà thật là lại ly dị giả thôi, ly dị thật mà giả bộ làm. Sang đây thì chồng tìm một người kết hôn, vợ tìm một người kết hôn, rồi để làm chi? Để mà cho con. Thì hai đứa con tách ra, ông dưỡng đứa, bà dưỡng đứa, để cho nó an toàn trong hôn nhân của mình. Đó thì sau thời gian cái hai người ly dị thiệt luôn, hai người bỏ nhau thiệt luôn, cái hai đứa nhỏ thất vọng quá, cái nó bỏ nhà đi luôn, hết ra nó mướn nhà nó đi ở, nó đi làm. Cha mẹ cũng có thể sanh thiệt, hai đứa nhỏ cũng có thể sanh thiệt luôn, nhưng mà rồi nhìn thấy cha ở với cái bà làm giả đó thành vợ chồng thiệt, mẹ cũng vậy, mẹ ở với ông này thời gian có tình cảm thiệt. Ngọc Nhi chứng kiến hai đứa nhỏ đó, anh em nó, một lúc mà có giấy tờ ba mẹ tụi nó còn nhỏ, nhưng mà sau đó tụi nó cũng trưởng thành rồi, một đứa 17 và một đứa 19 quý vị, rồi đi sang đây đó, rồi tách ra như vậy xong rồi đó, thì nó cả là cũng mấy năm sau mới có giấy tờ. Thì lúc đó qua nó 14, 15 thôi, một đứa thì khoảng 12, 13 gì đó. Thì hai đứa nhỏ nó thấy ba mẹ nó bỏ nhà thiệt rồi, bây giờ nó phát hiện ra là thất vọng. Tứ ở với cha thì nó nói với em đó là ba ở với cô này thiệt rồi, ba với mẹ chia tay thiệt rồi, gia đình mình đổ dở rồi. Thằng em cũng nói là đúng rồi anh hai, em thấy mẹ với chú này là thương nhau thiệt rồi, anh em mình dắt nhau ra và tự xe phòng, rồi hai đứa đi làm cho xe nước mía, đi làm cho xe nước mía, rồi vừa đi học nuôi nhau, gia đình chia làm ba. Trường hợp đó có nha quý vị, có chứ không phải không có đâu. Thành ra hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi mà quý vị quyết định để mà làm những cái vấn đề đi sang đây, nhất là cái diện EB3, hãy suy nghĩ kỹ 5-10 lần. Bởi những văn phòng đó, họ nói đã lỗ tai lắm. Ngọc Nhi ngồi, Ngọc Nhi nghe họ nói, Ngọc Nhi còn nói trời ơi, đúng là một cái sự chuyên nghiệp móc túi người ta đến mức mà đặt bao nhiêu hy vọng vô tai người ta. Mà cũng tại mình thôi, mình ham đi, mình không có suy nghĩ mà. Cũng tại mình, mà cũng không phải tại mình, là tại vì mình nghe nói không mà. Thành ra hãy chia sẻ cho nhau những gì mình biết để mình đừng có vô tình hại nhau, đúng không quý vị?